Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chấn nhiếp. Cái thế thủ đoạn, chấn kinh thế nhân, vừa lên đến liền lấy tuyệt thế vũ lực làm vỡ nát một vị trí cường giả thần kiếm. Từng khối mảnh kim loại bị dư lực bọc lấy, như là đầy trời lưu tinh. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Không biết bao nhiêu cường giả bị kinh động. Nơi xa vô số bóng người tại xa xa quan sát. Có âm phủ, cũng có dương gian. Không thể nghi ngờ, đều bị người chết sống lại loại này lăng lệ thủ đoạn chỗ kinh hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nhân gian thế mà còn có loại này cấp bậc tồn tại. Một chút thánh chủ trên mặt từng cái lộ ra vẻ chấn động. Liên tưởng đến bọn hắn trước đó tại Cửu Châu biểu hiện. Rất nhiều người lần nữa xuất hiện hồi hộp. Loại này nhân vật nếu là muốn cùng bọn hắn tính sổ sách. Chỉ sợ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể để bọn hắn hủy diệt vô số lần. Trương Nguyên bọn người tất cả đều bay đến một chỗ trên dãy núi. Vận chuyển thiên nhãn thông. Hướng về phía trước đại chiến nhìn lại, rộng lớn phía trên không dãy núi, người chết sống lại thân thể thẳng tắp khôi ngô, lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm, bộc lộ ra một cỗ khiến người không nói ra được khủng bố chi thế. Thật giống như lấp kín trống trời thần nhạc, không thể dung chuyển, hắn đầu đầy nồng đậm mái tóc đen dài rối tung, ánh mắt lạnh lùng. Làm vỡ nát vị lão giả kia thần kiếm về sau. Thân thể bước lên phía trước. Một bước đi ra. Như là thuấn di xuất hiện tại vị lão giả kia phụ cận. Vị lão giả kia kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lòng kinh sợ. Như thiểm điện hướng về sau rút lui. Người chết sống lại tay đoạn siêu hồ tưởng tượng của hắn. Vừa mới thôn phệ như thế đông đảo thiên địa linh khí. Vị này dương gian trí cường giả tựa hồ khôi phục đến đỉnh phong. Để hắn trong lòng không còn có mảy may lực lượng. Tại lão giả kia hướng về sau lùi gấp thời điểm. Người chết sống lại lại như bóng với hình. Nhanh đến cực hạn. Một đôi ánh mắt như là thái cổ bắn ra thiểm điện. Bức bách lòng người. Lão nhân bị ánh mắt của hắn tiếp cận. Trực tiếp nhịn không được tâm thần đại loạn. Hắn biết cái này tuyệt không thể có loại này cảm giác. Không phải hôm nay tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đốt, vị lão giả kia bỗng nhiên mở miệng gào to. Hô lên một chữ lôi âm. Chính là tu chân hệ cường đại nhất âm ba công kích một trong. Phù hợp hoa văn đại đạo. Có thể khiến ngoại vật từ bên trong đến bên ngoài toàn diện sụp đổ. Một chữ lôi âm hô lên. Thiên địa run rẩy. Không gian mãnh liệt, vô số mây trắng vì đó băng tán, dãy núi lay động, rừng rậm đổ sụp, như là một cái vô hình sóng thần bao phủ tới. Người chết sống lại trên thân thể chợt bộc phát ra óng ánh chói mắt hào quang màu vàng óng. Cái thế võ thể, vạn pháp bất xâm, bộc lộ ra tuyệt đại khí tức, bàn tay giơ cao, dùng sức một bổ, Lão giả kêu đi ra cái này một chữ đại đạo thanh âm bị sinh sinh cắt đứt. Kinh khủng hào quang màu vàng ống nghiền ép mà qua. Long ngâm chói tai, giống như là một đầu tổ long hướng hắn đánh tới. Lão giả bóp ra kiếm quyết, cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy ung dung tự tin. Người chết sống lại mang đến cho hắn một loại khó có thể tưởng tượng tử vong áp lực. Ông, phía sau hắn tám thanh thần kiếm tất cả đều đằng không mà lên. Treo tại hắn đỉnh đầu, tách ra chói mắt quang mang. Kiếm khí lượn lờ, như đồng hóa vì tám vệt cầu vồng. Hướng về người chết sống lại thân thể đánh tới. Người chết sống lại sắc mặt lạnh lùng. Thân thể xoay tròn, kim sắc tổ long hư ảnh nổi lên. Tại hắn bên ngoài thân quấn quanh không ngừng. Hai tay của hắn như đao, kết xuất một loại nào đó thần bí khó lường huyền pháp. Không ngừng đập động, chung quanh chỗ không gian cũng bắt đầu rung chuyển lên, bị một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng. tám vệt cầu vồng vây quanh không ngừng chém giết, nhưng thủy chung khó mà chân chính tới gần hắn. Ở bên cạnh hắn hư không trở nên hỗn loạn, hắn giống như đứng ở một chỗ trong không gian hư vô. Ngàn vạn công kích khó mà ra thân, tám vệt cầu vồng vừa đi vừa về bay lượn, sát khí ngút trời, đem chung quanh dãy núi, rừng rậm hết thảy chấn động đến sụp đổ, quả thực như là khai thiên tịch địa. Xa xa đông đảo cường giả tất cả đều nhìn kinh hãi không thôi. Bỗng nhiên, người chết sống lại gào to một tiếng, hai tay một quyển, trước người không gian nháy mắt bị giam cầm ở. Tám thanh vây quanh hắn không ngừng oanh sát thần kiếm đột nhiên trở nên không nhúc nhích. Bị hắn sinh sinh định trụ, hắn trên thân phát ra một cỗ cái thế khí tức kinh khủng, nặng nề như núi. Từng đầu kim sắc đại long hư ảnh ở bên cạnh hắn lượn lờ không ngừng. Hắn đột nhiên chấn động, 18 đầu kim sắc tổ long tất cả đều lao đến. Nháy mắt quấn lấy cái này tám thanh thần kiếm. Tám thanh thần kiếm giống như là biến thành rơm dạ đồng dạng. Cờ rốp nhảy rung động, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn. Quang mang một trận sáng tối chập chờn. Vị lão giả kia biến sắc. Bỗng nhiên cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, phóng tới tám thanh thần kiếm. Tám thanh thần kiếm một lần nữa tách ra óng ánh quang huy chói mắt, nhưng là y nguyên khó mà động đậy mảy may, bị 18 đầu kim sắc tổ long chỗ cuốn lấy, vang ong ong không ngừng. Bỗng nhiên, phanh phanh phanh tiếng vang truyền đến, tám thanh thần kiếm lần lượt bắt đầu đứt đoạn. Không chịu nổi một kích, biến thành từng mảnh kim sắc mảnh vỡ, bay múa đầy trời, vị lão giả kia miệng lớn thổ huyết, nhận phản phệ, thân thể cấp tốc lùi ra ngoài, trong con người lộ ra một vòng thật sâu kinh hãi, người chết sống lại thực lực quá mức khủng bố, cả hai giống như không phải một cảnh giới, loại này lớn lao chênh lệch, để hắn cảm thấy sợ hãi. Người chết sống lại sắc mặt lạnh lùng, như cái thế chiến thần đồng dạng, làm vỡ nát tám thanh thần kiếm về sau, thân thể bị kim hoàng hỏa diễm bao phủ, một bước phóng ra, truy hướng về phía vị lão giả kia. Vị lão giả kia hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời, trên thân bộc phát ra vô tận hào quang chói sáng, ngàn vạn lỗ chân lông đều tại bắn ra kiếm khí. Toàn bộ giống như là biến thành một cái kiếm khí nguồn suối. Vô số kiếm khí đáp xuống, hướng về người chết sống lại thân thể mãnh liệt mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều đem không gian kéo ra lỗ đen. Người chết sống lại sừng sững bất động, bên ngoài thân hào quang màu vàng óng bao phủ, khí thế vạn cổ không nhổ, tùy ý kiếm khí đầy trời rơi xuống. Toàn diện tan rã tại hắn bên ngoài thân, khó mà làm bị thương hắn mảy may. Bỗng nhiên, người chết sống lại phóng lên tận trời, nhanh đến cực hạn, như một đầu chân long đằng không, nháy mắt xuất hiện tại vị lão giả kia phụ cận, bàn tay giơ cao, một chưởng bổ xuống, một tiếng vang trầm, không trung bên trong năng lượng khí tức hỗn loạn, khắp nơi bạo tạc. Lão giả rên lên một tiếng thê thảm, bị một chưởng này tại chỗ chém nát nửa bên thân thể, hóa thành huyết vụ, khác nửa bên thân thể phát ra bén nhọn kêu to, bị khủng bố dư lực chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn bỗng nhiên cháy hừng hực, như dục hỏa phượng hoàng, ở phía xa cấp tốc gây dựng lại, lần nữa khôi phục nguyên dạng, sắc mặt trắng bệch. Kinh hãi nhìn về phía người chết sống lại, người thật muốn cùng ta không chết không thôi. Hắn tức giận quát người chết sống lại sắc mặt lạnh lùng. Lần nữa lao đến, trực tiếp lấy chân chính hành động đáp lại hắn. Oanh, kim sắc đại long hư ảnh hiển hóa, bị hắn giơ lên, hướng về kia vị lão giả oanh sát mà đi. Vị lão giả kia há mồm phun ra một mặt màu xanh cổ thuẫn, cấp tốc phóng đại, nằm ngang ở phụ cận, đồng thời thể nội liên tiếp xông ra ba miệng pháp bảo. Một chiếc gương cổ, một mặt huyết cờ, một ngụm ma đao, màu xanh cổ thuẫn như là nặng nề thần tường đồng dạng. Một mực ngăn tại trước người, cổ cảnh thì phát ra một chùm lòe loẹt lóa mắt thần quang. Phóng tới người chết sống lại, huyết cờ kịch liệt lay động, rầm rầm rung động, hóa thành đầy trời huyết quang, như là dòng máu đỏ tươi, hướng về người chết sống lại càn quét mà đi. Ma đao thì phát ra chói tai ô khiếu, như là một cái tuyệt đại ác ma, mang theo trùng thiên tử vong sát khí, phá toái hư không, chém giết mà qua. Ba loại công kích như giống như tuyệt sát, người chết sống lại ngửa mặt lên trời vừa kêu, đầu đầy màu đen nhánh tóc dài tất cả đều cuồng vũ. Âm âm, hắn thân thể chấn động, phía sau bỗng nhiên phát ra vạn trượng kim quang, 18 đầu kim sắc tổ long thân thể lần nữa lao đến. So trước đó càng thêm hung mãnh, trời đất quay cuồng, phát ra từng đợt chói tai gào thét, hướng về kia vị lão giả phóng đi. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng xuất trường, liên tiếp vỗ ra 9 trường, mảnh này thiên địa đều lăn lộn, chợt tiếp xúc, lão giả công kích liền nháy mắt sụp đổ, ma đao vỡ vụn, máu bắn tứ tung, cổ cảnh nổ tung, liên hoành tại trước người hắn kia mặt màu xanh cổ thuẫn cũng bị đánh cho phát ra oanh minh. Bịch một tiếng, xuất hiện vô số vết rạn, sau đó nháy mắt nổ tung, vị lão giả kia lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thiên quân một phát ở giữa, nháy mắt tránh đi, né tránh 18 đầu kim sắc tổ long dư ba. Hắn kinh hãi nhìn thoáng qua người chết sống lại, xoay người rời đi, không sống qua người chết tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Nháy mắt đuổi kịp, bàn tay giơ lên, thế lớn lực mãnh, hướng về thân thể của hắn hung hăng oanh sát xuống tới. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm một tiếng, lần này ác hơn, trực tiếp bị đánh nát thân thể, chia năm xẻ bảy. Ngươi không giết chết được ta. Hắn phát ra thê lương kêu to, vỡ vụn thân thể phát ra thần quang, lần nữa gây dựng lại đến cùng một chỗ. Âm âm, người chết sống lại bàn tay một chảo, kim sắc quang mang mãnh liệt, không gian giống như là trở thành thần tường, hướng về ở giữa nghiền ép, đem vị lão giả kia thân thể một mực vây ở bên trong, tránh thoát không ra. Vị lão giả kia liên tục gầm thét, không ngừng giãy giụa, nhưng tựa như là bị giam cầm đồng dạng, cùng mảnh này thiên địa ngăn cách. Người chết sống lại ánh mắt bên trong phát ra sắc bén đáng sợ điện quang, khiếp người tâm hồn, sát cơ trùng thiên, họa loạn cửu châu, đáng chém. Thanh âm trầm thấp, chấn động thiên địa, vô số người bị chấn linh hồn phát run. Oanh, bàn tay hắn dùng sức một nắm, vị lão giả kia phát ra thê lương kêu to, thân thể giống như là bị vô số máy cán vừa đi vừa về nghiền ép đồng dạng, lần nữa sụp đổ, lộ ra bên trong Nguyên Anh. Tôn kia Nguyên Anh không ngừng kêu to, gian nan ngăn cản, nhưng vẫn là không có may mắn thoát khỏi, phốc bỗng chốc bị chấn động đến sụp đổ ra. Nơi xa vô số người nhìn hoảng sợ lạnh mình. Chết, một vị siêu việt cự đầu chí tôn cứ như vậy chết rồi. Vô số người vì đó sợ hãi, Trương Nguyên mấy người cũng tất cả đều cảm thấy tâm thần bành trướng, không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Hàng Long thập bát trưởng, Triệu Huyền Thông rung động nói, loại này cái thế tuyệt học tại người chết sống lại trong tay quả thực phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực. Hừ, bỗng nhiên người chết sống lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay nghiêng nghiêng một bổ, phốc một tiếng không gian bị đánh mở, một tôn Nguyên Anh hét lên một tiếng, từ bên trong trốn thoát, tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, lại là lão giả kia. Hắn Nguyên Anh lần nữa tổ hợp lại với nhau, người chết sống lại nhìn thấy hắn Nguyên Anh đào tẩu, bàn tay lớn vồ một cái. Một cái to lớn kim sắc ánh sáng trưởng nổi lên, phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ lại cái kia Nguyên Anh, đem lần nữa chộp vào trong tay. cái kia Nguyên Anh phát ra kêu to, quát ầm lên, ngươi thật muốn cùng ta Âm phủ triệt để là địch sao? Đến ngươi ta loại cảnh giới này, ngươi căn bản không giết chết được ta. Người chết sống lại ánh mắt băng hàn, bắn ra đáng sợ lãnh quang, dùng sức nghiền một cái, tôn kia Nguyên Anh lần nữa sụp đổ, biến thành hỗn loạn dòng năng lượng, nhưng là những này dòng năng lượng y nguyên hướng về ở giữa hội tụ. Muốn một lần nữa tổ hợp, người chết sống lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời dài nuốt, giống như là biến thành một cái thế ma thần. Oanh! Trước mắt không gian trực tiếp rung chuyển lên, sôi trào mãnh liệt, vừa đi vừa về ắc lư, toàn bộ không gian đều hướng về hắn trong miệng dũng mãnh lao tới. Lão giả kia Nguyên Anh vừa mới tổ hợp, liền bị người chết sống lại hút lấy, cấp tốc bay ngược trở về. Ngươi muốn làm gì? Lão giả Nguyên Anh phát ra hoảng sợ kêu to, thân thể của hắn bị khủng bố lực lượng vòng quanh, liên đới lấy phương này không gian cùng nhau tràn vào đến người chết sống lại miệng bên trong. Người chết sống lại miệng giống như là biến thành một cái đáng sợ lỗ đen chi nhãn. Phốp, lão giả Nguyên Anh bị sinh sinh nuốt xuống. Một mảng lớn không gian đều tùy theo cùng nhau chồng chất, tràn vào đến trong miệng của hắn. Oanh, người chết sống lại rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Bên ngoài thân tách ra từng mảnh kim sắc hỏa diễm. Khí tức lượn lờ, khủng bố khó lường, một đôi đáng sợ ánh mắt cách hư không, hướng về nơi xa liếc nhìn mà đi. Bốn phương tám hướng, tồn tại 7-8 vị âm phủ chí cường giả tại lạnh lùng hướng hắn nhìn tới. Tất cả mọi người biết, vị kia tu chân hệ lão giả xong, bị nuốt vào trong bụng. Chỉ có luyện hóa cái này đầu này đường tắt, vị này nhân gian chí cường giả thực lực, vượt ra khỏi sở hữu người đoán trước. Người chết sống lại tóc dài rối tung, mắt thấy nơi xa, trầm thấp mở miệng nói, các ngươi cũng nghĩ ra tay sao? Trương Nguyên bọn người đều là sắc mặt giật mình, hướng về nơi xa nhìn lại, bọn hắn thực lực quá kém. Căn bản cảm giác không đến những cái kia cường giả khủng bố tồn tại. Một đạo âm thanh lạnh lẽo ở chân trời cuối cùng bỗng nhiên vang lên. Nói, Cửu Châu đối với chúng ta mà nói, cũng là tổ địa, chúng ta có thể cùng các ngươi bình yên ở chung, nhưng là nhất định phải đem cái kia Trương Nguyên cùng cô độc cầu bại giao ra. Để chúng ta xử trí. Người chết sống lại ánh mắt bên trong đóng mở đáng sợ quang mang. Nói, tất cả vì Cửu Châu vẩy mạnh huyết đều là ta Cửu Châu anh kiệt. Để ta giao ra bọn hắn, chiến thắng ta, người xác thực rất mạnh, nhưng là toàn bộ dương giới chỉ còn lại có ngươi một người. Có thể phát huy cái tác dụng gì? Người thật cho là mình là vô địch sao? Lại một đạo băng lãnh thanh âm tại giữa thiên địa vang lên. Vừa mới ngươi giết chết người kia bất quá là một tôn hóa thân. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể diệt sát cùng cấp bậc cường giả chí tôn sao? Đạo thứ ba thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhiều lời vô ích, nghĩ xử trí ta dương gian anh kiệt. Qua cửa ải này, người chết sống lại ngữ khí băng lãnh. Hắn trên thân khí tức khủng bố lượn lờ. Bước đi nhanh chân, hướng về phía trước đi tới. Sau lưng mọi người đều là trong lòng chấn kinh, vừa mới giết chết lão giả không phải thật sự thân, là một tôn hóa thân. Bọn hắn khắp nơi sau lưng đi theo, tiền bối muốn coi chừng. Trương Nguyên tại sau lưng hô, sống chết người khí thế trầm ngưng, đi lại kiên định, giống như là một tôn núi lớn, hướng về phía trước đi tới. Oanh, mấy đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên tại phía trước bạo phát ra. Bảy tôn người khủng bố ảnh hiện lên ra, đều tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên người chết sống lại. Ánh mắt băng hàn, mỗi người trên thân đều lượn lờ lấy mông lung đáng sợ quang mang. Giống như là thế giới hư ảnh, trong đó có một vị lão giả ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm người chết sống lại. Sát cơ giạt rào, vừa mới tôn kia chính là hắn hóa thân, nói là hóa thân. kỳ thật đã bị tế luyện cùng bản thể không sai biệt lắm. Chân chính thực lực so bản thể yếu không được mấy phần. Người chết sống lại giống như là uống nước đồng dạng đem hắn tôn kia hóa thân diệt đi. Loại này thực lực, liền xem như bản thể của hắn cũng cảm thấy trái tim băng giá. Hắn nếu chỉ độc xuất thủ, kết quả tất nhiên sẽ cùng vừa mới tôn kia hóa thân đồng dạng. Vô cùng thê thảm, các vị, hắn chú định sẽ không cùng chúng ta một con đường. Liên thủ diệt hắn đi. Vị lão giả kia băng hàn đạo, sau lưng của hắn cõng một ngụm hoàn toàn khác biệt trường kiếm. Một mảnh đen kịt, lượn lờ lấy khí tức tử vong, bị hắn chậm rãi rút ra, tản mát ra một cỗ khiếp người đoạt phách khí tức khủng bố. Hô, bỗng nhiên, hắn đem màu đen trường kiếm trực tiếp thả tới, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mang theo ngập trời tử vong khí tức, hướng về người chết sống lại dẫn đầu vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.